Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tộc Chỉ Kiếp của tác giả là Ôn Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Long Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ cho Quán Truyện. Và ngoài ra các bạn có thể động viên khích lệ thêm cho Khổ Long Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và đặc biệt hơn nữa là Vạn Tộc Chỉ Kiếp trên Quán Truyện có chương trình hội viên dành riêng cho các fan của Vạn Tộc Chi Kiếp, thì các bạn có thể tham gia vào chương trình này để có thể được nghe trước một số tập truyện so với các chế độ bình thường. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 402 của bộ truyện này nhé. Tập số 402 có tựa đề Tần Nhân Chủ là Ma Quỷ. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ. Hiếu kỳ vì sao người nhất định phải chọn Nhẫn Đảo? Tổ Vũ nhận xét. Người am hiểu rất nhiều thứ thì như Tĩnh Đạo. Đương nhiên, đại đạo này cũng chưa chắc đã lợi hại. Nhưng ta biết người còn am hiểu không gian đại đạo. Tương lai của đại đạo này ắt sẽ vô hạn. Ta muốn biết vì sao người không chuyên chú với không gian đại đạo. Như vậy muốn trở thành thiên vương sẽ không khó. Lấy trí tuệ của người, nếu chuyên chú vào không gian đại đạo, thành tựu chắc chắn không thấp. Có thể được nhân hoàng thủ giữ bên người, giúp đỡ xử lý một số việc, năng lực của đại chủ vườn tất nhiên không thể kém được. Y cũng không phải không biết đại đạo nào mới có tương lai sáng lạn hơn. Đại chủ vườn trầm mặc, hồi lâu sau mới mở miệng. Nếu ta nói, đây là chuyện ngoài ý muốn, bệ hạ có tin không? Ngoài ý muốn? Đại chủ vườn thở dài. Ta nói thật đó, có một số việc đích thật là ngoài ý muốn. Nhẫn đạo trong mắt của ta không kém. Và lại cũng thích hợp với ta. Năm đó ta nghĩ rằng trước hết cần nắm giữ nhẫn đạo, bước vào cảnh giới chủ nhân quỷ tắc. Về sau nhẫn đạo hợp nhất cũng tốt, hoặc là trưởng khống đại đạo khác cũng tốt, đều sẽ không chậm trễ. Đại chủ vương cười khổ. Nào biết được về sau thượng cổ đại biến, chủ nhân quỷ tắc đã thành thất truyền. Nhẫn đạo vốn chỉ là tiểu đạo, dù cảm ngộ đủ rồi thì lực lượng cũng chỉ tới thế, không cách nào tiến thêm một bước. Tổ Vũ minh bạch, ý của người là người định trở thành chủ nhân quy tắc trước, sau đó mới mở rộng nhẫn đạo, bao trùm đại đạo đồng loại. Xem như thế đi. Đại chủ vườn đáp, ta từng nói đại đạo cùng loại đều không khác nhau mấy. Ý giải thích, nếu để hiểu rõ hơn một chút thì có thể lấy thần thể đạo ra làm ví dụ. Thần thể đạo của nhân tộc thật ra là vô số loại hình nhục thần đạo tụ hợp lại cùng một chỗ. Bất kỳ đại đạo nào không có khả năng vừa mở ra liền cường đại, đều là hậu kỳ mới chậm rãi mở rộng. Tổ Vũ tiếp lời, nói cách khác, thần thể đạo kỳ thật chiếm đoạt tất cả loại hình của nhục thần đạo nên mới có sự cường đại như bây giờ. Mà suy nghĩ của người là trước nắm giữ nhẫn đạo, sau đó sẽ làm giống như thần thể đạo, mở ra một đầu nhẫn đạo mạnh mẽ. Nói đến đây, Tổ Vũ sờ sờ cằm cười khẽ, xem ra rất có thể ban đầu tử linh đại đạo cũng chỉ là một tiểu đạo nhỏ nhỏ. Về sau, do chiếm đoạt tất cả loại hình tử linh đại đạo, sau đó hội tụ trở thành đại đạo đỉnh cấp. Cuối cùng, chủ nhân của tử linh đại đạo mang theo đại đạo này thoát ly một nửa khỏi thời không trường à? Nói đến đây, ta lại nghĩ tới một vấn đề. Liệu thần thể đạo của nhân tộc và thần thể đạo của vạn tộc có thể sát nhập được không? Đại chủ vương nhìn hắn không lên tiếng. Tổ Vũ như có điều suy nghĩ. Nếu có thể vậy thì sẽ rất thú vị. Người nói xem. Cùng loại hình thì có thể sát nhập, vậy tất cả thân thể đạo có thể xem như cùng một loại hình không? Nếu có thì đại biểu hoàng thiên thú đạo của Đại Tần Vương cũng có thể đảo ngược để chiếm đoạt thân thể đạo của nhân tộc, đúng không? Đại chủ vương cười gượng. Bệ hạ, tự mình suy nghĩ thì hơn, chuyện này ta không rõ. Ta chỉ mới nói ra một câu, người thì lại liên tưởng đến nhiều thứ như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Tổ Vũ cũng không thèm để ý, tự mình lẩm bẩm. Như vậy, vạn tộc vạn đạo đến cuối khả năng là đều có liên hệ, cuối cùng hoàn thành một vòng khép kín. Vòng khép kín đó đã trở thành thời không trường hạ bây giờ, giống như là vòng xã giao vậy. Ta biết người, người biết nhân hoàng, nhân hoàng biết văn vương, văn vương biết võ vương biết Lam Sơn Hầu, Lam Sơn Hầu lại biết ta. từ đó thông qua những người khác nhau có thể liên hệ những người hoàn toàn không liên quan lại. Tưởng tượng đại đạo này, Tổ Vũ hào hứng. Cho nên muốn vạn đạo hợp nhất thì phải thành lập được vòng xã giao như vậy. Hỏa đạo cùng thủy đạo có liên hệ gì? Thủy và thổ thì sao? Thổ với phong lại thế nào? Một vòng nối tiếp một vòng, cuối cùng đàn bệ toàn bộ vạn đạo hình thành đạo mới, là thế có phải không? Đại chủ vương không đáp. Tổ Vũ gật gù. Ta hiểu rồi. Đà tạ đại chủ vương nhắc nhở. Đại chủ vương cầm nín. Rốt cuộc ta đã nhắc nhở người cái gì chứ? Ta chỉ nói có một câu. Sau đó toàn là tự người suy diễn, tự người phỏng đoán. Giờ nghe ý người thì hình như đã suy nghĩ ra phương pháp khiến vạn đạo hợp nhất luôn rồi. Tổ Vũ luôn là như thế. Người khác vừa nói một câu, người liền bảo người hiểu rồi. Kết quả thứ người hiểu lại khác hoàn toàn lời chúng ta nói. Hết lần này tới lần khác, nghe Tổ Vũ nói xong, đại chủ vương lại cảm thấy rất có lý. Ngẫm lại thì quả thực không có thiên lý gì cả. Tổ Vũ không quản ý, dù sao ta hiểu là được. Bây giờ đi theo đại chủ vương một đường tiến lên, Tổ Vũ vừa đi vừa nói. Đại chủ vương, lý niệm mà người nói ra rất đúng đắn. Trước đó khi nghiên cứu hỗn độn nhất đạo thì ta đã tự hỏi. Vạn đạo quá tạp, làm sao mới có thể hợp nhất, làm sao mới có thể triệt để nhất thống. Hiện tại ta đã minh bạch, không chỉ đơn thuần phân tích thành phần đạo đại đạo mà còn phải dung hợp, bao dung. Cá lớn nuốt cá bé, cá còn ăn tép, ăn đến cuối cùng, lưu lại hạch tâm đại đạo làm chủ. Tổ Vũ phân trần nói tiếp. Đúng, chính là như thế. Tỷ như nhẫn đạo chẳng hạn, nhẫn đạo có vô số loại, cuối cùng bị người hợp nhất thành một đầu nhẫn đạo. Vậy thì nhẫn lại có thể bao hàm một bộ phận của tĩnh lặng hay không? Ví dụ như người làm cho đối phương phải chịu đựng không nói lời nào, đây coi như là một loại hình thức của tĩnh đạo, đúng không? Vậy sau này người liền có thể dung hợp tĩnh đạo, tĩnh lặng lại xem như một loại trong giam cầm đại đạo. Thế thì người có thể dùng giam cầm đại đạo đến thôn phệ, đấy chính là vòng khép kín. Lan đến cuối cùng thì vạn đạo đều có thể nhập về cùng một chỗ. Cao minh. Tổ Vũ cảm khái, đại chủ vương quả nhiên kiến thức uyên bác, đã giúp ta ngộ ra hạch tâm của việc hợp nhất vạn đạo. Lợi hại. Đại chủ vương không muốn lên tiếng, thiếu chút nữa thì đã rơi lệ. Ta không nói gì hết. Thật đấy, đều là người tự não bổ ra cả. Mà Tổ Vũ thật sự không phải đang trầm chập trào phúng gì, hắn đang đắm chìm trong việc tâm trí rộng mở. Con người có đôi khi chỉ thiếu một chút xíu linh cờ khẽ động đó mà thôi. Bây giờ Tổ Vũ đang tiếp nhận dẫn dắt, linh cảm bộc phát, không ngừng suy nghĩ. Hắn cảm thấy lời đại chủ vừa nói rất có lý. Như vậy thì vạn đạo hợp nhất sẽ không còn là chuyện xa vời nữa. Không phải tổ hợp đại đạo đơn giản thì sẽ được, mà phải là dung hợp. Điều này đối với kẻ chưa mở đạo như hắn tất nhiên là có trợ giúp rất lớn. Ta nên thành lập một sở nghiên cứu để cho người ta tới suy đoán liên hệ của vạn đạo, hình thành một vòng khép kín. Tổ Vũ đột ngột hít khí một thời. Má nó, thế thì xem như tương đương với khiếu huyệt. 720 khiếu huyệt cuối cùng hợp thành thiên môn. Nhưng 720 khiếu huyệt thì có vô số loại phương thức tổ hợp. Vậy thì vạn đạo hợp nhất, ta đệt, cái này có bao nhiêu loại khả năng cơ chứ? Cần bao nhiêu kết quả suy luận thì mới có thể hình thành vòng khép kín hoàn chỉnh? Tổ Vũ giật mình. Không được, nhiệm vụ này chỉ sợ một mình ta không cách nào hoàn thành. Nhất định phải gọi người tới làm, suy luận chỉnh hợp giai đoạn trước cho ta mới được. Sở nghiên cứu nhất định phải được thành lập. Tổ Vũ cấp tốc tính toán, khả năng là phải cần vô số nhân lực, vật lực, trí nhớ để suy đoán. Tù đạo quả thực chính là một đề toán khó, cần phải suy luận ra vô hạn khả năng. Đại chủ vương yên lặng rơi lệ, người nói sao thì tính là vậy đi, dù sao thì ta thật sự đúng là người mở đầu. Giờ khắc này, hai người một đường tiến lên, lần này đi qua thần thể đại đạo không xa, thần văn của đại chủ vương đã ngừng lại. Đại chủ vương nhìn thoáng qua bốn phía, mở miệng nói. Bệ hạ, là ở đây. Tổ Vũ mở thiên môn ra quan sát hai bên. Rất nhanh hắn thấy được từng nhánh sông nhỏ nhỏ, đều không lớn lắm nhưng khu vực này lại có tới 5-6 nhánh sông tồn tại. Hắn nhìn lại thần văn của đại chủ vương. Mấy thần văn đều mơ hồ có kết nối với nhánh sông. Trong đó có một nhánh sông kết nối mật thiết nhất cũng đối ứng với viên thần văn kia. Có vẻ rất cường đại. Nhẫn, nại, tĩnh, an. Tổ Vũ nhìn thoáng qua thần văn của đại chủ vương, cười khẽ. Thần văn cùng loại hình của ngươi khá nhiều, mạnh nhất chính là thần văn chữ nhẫn, xem như đã chính thức bước vào hợp đạo đỉnh phong, còn mấy cái kia đều ở giai đoạn vĩnh hằng. Bây giờ ngươi định liên kết hai đầu đạo nào lại? Nhẫn nại. Đến mức này đại chủ vương cũng không nhiều lời nữa. Tổ Vũ nhìn thấu hơn y nhiều, y bèn nói thẳng, đã thông hai đạo, nhẫn và nại. Đại chủ vương nói, năm đó ta có một số ý tưởng, sau khi nắm giữ nhẫn đạo thì sẽ khai thác nhẫn đạo, bao trùm đại nại đạo. Nhưng bây giờ ta không cách nào trưởng khống, đồng nghĩa với việc cũng không có cách nào khai thác. Thế nên bây giờ ta muốn dựng ra một nhánh đạo liên kết hai đại đạo này. Bệ hạ cảm thấy có thể thực hiện được không? Tổ Vũ suy tư một chút rồi gật đầu. Có tính khả thi, nhánh sông này người chuẩn bị dựng tại phương vị nào? Nói rồi Tổ Vũ đem một viên tiểu thiên môn đặt lên trán đại chủ vương. Rất nhanh trước mắt đại chủ vương như mở ra một chân trời mới. Y đáp, dựng ở đâu cũng được. Bất quá dựng bên ngoài thời Khương Trường Hà thì ta lo sẽ bị kẻ khác phá hủy. Cho nên ta muốn dựng ngay trong thời Khương Trường Hà. Y lại nói, giữa mỗi một đầu nhánh sông đều có ít khoảng cách. Ta muốn đả thông chúng. Những khoảng cách này kỳ thật là một chút tiểu đạo giữa nhẫn nại đạo, cũng chính là cảm ngộ. Ta muốn đả thông, tương đương với mở đạo, chỉ là mở không dài. Chỉ cần mở ra khu vực nhỏ ở giữa để liên kết hai đầu đại đạo là được. Tổ Vũ khen ngợi. Ý nghĩ rất tốt, người nhắm có làm được không? Hẳn là có thể, bất quá vẫn cần bệ hạ hỗ trợ. Ta phải giúp người thế nào? Mỗi người lý giải đại đạo không giống nhau, trước mắt Tổ Vũ cũng không biết nên giúp y bằng cách nào. Đại chủ vườn thì lại rất rõ ràng, y trầm mặc một hồi mở miệng nói. Ta mở đạo, đà thông hai đầu đạo, nhưng lúc này ta không cần lực lượng trong thời Không Trường Hà, ta chỉ cần hai đầu đạo liên kết. Việc bệ hạ cần làm chính là giúp ta đúc đê đập ngăn cản nước trong thời Không Trường Hà chảy ngược vào mương nhỏ mà ta mở ra. So sánh rất trực quan, y muốn mở mương nước nhỏ, nhưng y không cần nước trong thời Không Trường Hà, chỉ cần hai đại đạo tự liên kết lẫn nhau là đủ. Tổ Vũ nghe xong, khóe miệng khẽ giật. Người bảo ta giúp người đúc đê trên thời Không Trường Hà? Đại chủ vương lộ ra ý cười. Không sai, chỉ như vậy thôi, đơn giản lắm đúng không? Ta không cần người hào tâm tổn trí gì hết. Bất quá Tổ Vũ lại thấy đau rằng, xác nhận lại một lần. Người chắc chắn chứ? Nước của thời Không Trường Hà cực kỳ cường hãn, người lại muốn ta giúp chặn đường? Phải. Đại chủ vương cười nói. Bệ hạ không cần kiên trì quá lâu, chỉ cần ta thành công mở ra kết nối, hoàn thành việc liên hệ hai đầu đạo. Khi đó bệ hạ không cần để ý đến nữa. Tổ Vũ nhìn ý hồi lâu. Chính là bào cát hình người. Trước giúp người cản đường, sau khi người làm xong ta mới có thể rút lui. Xem như là thế đi. Đại chủ vương dè dặt hỏi. Bệ hạ, việc này không khó lắm đâu nhỉ? Cút. Tổ Vũ muốn mắng chết người. Nước trong thời Không Trường Hà tuyệt đối không dễ ngăn chặn như vậy. Người cút mẹ nó luôn đi. Tổ Vũ nhíu mày. Việc này không đơn giản. Không thể không nói ý tưởng liên thông hai đầu đại đạo là chuyện quá hão huyền. Nhưng ở thời đại này không cách nào trở thành chủ nhân quy tắc. Hợp nhất hai đạo kia có lẽ là phương pháp duy nhất phá vỡ thời giới hạn. Tổ Vũ cân nhắc khoảng cách giữa hai đại đạo. Từ góc độ mắt thường, hai đầu đạo cũng chỉ cách nhau chừng vài trăm mét. Đại chủ vương phải mở một mương nước liên thông hai đầu đại đạo ấy, mà Tổ Vũ thì phải ngăn cản nước từ thời Không Trường Hà rót vào trong đó. Đại chủ vương lại nói, bệ hạ, ta truyền tù nhẫn đạo, không thể khiến lực lượng vạn đạo hỗn tạp này tràn vào trong được. Nếu không sẽ sinh ra quấy nhiễu, ta chỉ sợ không cách nào hợp nhất hai đạo. Cho nên bệ hạ nhất định phải cam đoan không có một giọt nước sông nào rơi vào, đề phòng đại đạo quấy nhiễu. Việc như vậy cũng chỉ có bệ hạ mở thiên môn thì mới có thể giúp ta. Tổ Vũ nghiêm mặt hỏi, một khi phát sinh quấy nhiễu thì sao? Nước sông rơi xuống sẽ thế nào? Đại chủ vương thở dài. Vậy thì ta chỉ có thể từ bỏ việc hợp nhất, chờ đợi về sau có cơ hội khác bước vào chủ nhân quỷ tắc, sau đó mới có thể thử hợp đạo. Tổ Vũ hỏi tiếp, một khi xong đạo hợp nhất, người cảm thấy bản thân tiến vào thiền vương có còn khó khăn nữa không? Không khó. Đại chủ vương cười đáp. Xong đạo hợp nhất, tiềm lực của ta sẽ càng lớn. Bước vào thiền vương là chữ không thành vấn đề. Thậm chí, thiên tôn cảnh cũng không phải là không được. Hai đại đạo dù sao cũng mạnh hơn một nhiều. Tổ Vũ hít sâu một hơi. Ta không dám hứa nhất định không có vấn đề. Người hiểu rõ đại đạo của mình, cũng rất nắm chắc tương lai của bản thân. Ta không phải người cho nên không thể cho người đề nghị gì tốt. Có điều, nếu người đã muốn ta đúc đề đập, vậy thì cũng được. Bất quá ta cần tình vụ ấn và nhân chủ ấn. Ta để chúng ở nhà cũ của Văn vừa rồi. Sớm biết khó như vậy thì ta đã đem theo. Thôi được rồi, hiện tại ta sẽ đi lấy. Ngươi chờ ta ở đây. Bệ hạ. Đại chủ vương trông ngắm nhìn hắn. Bệ hạ, ngài không thể một đi không trở lại đâu nhá. Ta đã thấy biểu lộ của ngươi, cảm thấy rất có thể ngươi sẽ bỏ ta lại đây. Khó thì đúng là khó, thế nhưng đây không phải là chuyện chẳng có cách nào sao? Tổ Vũ hơi buồn nôn, cả giận mắng. Đừng có học theo Lam Thiên. Một Lam Thiên là quá đủ rồi. Mẹ nó, vì sao bọn gia hỏa này lại thích nhìn ta bằng ánh mắt đó? Ánh mắt ải oán của y khiến Tổ Vũ cảm thấy mình hệt như một kẻ bội tình bạc nghĩa. Một đám lão đầu tử lại buồn nôn như vậy làm gì? Đại chủ vừa lập tức thu hồi biểu lộ. Ta cũng không phải Lam Thiên. Tổ Vũ hừ một tiếng, phá không rời đi. Chờ hắn đi rồi, đại chủ vừa mới khôi phục và bình tĩnh, nhìn thoáng qua thời không Trường Hà. Rất nhanh, ánh mắt y đã hướng tới thượng du, nhìn về một phương hướng giống như thấy được nơi nào đó rất xa, rất xa. Khẽ khẽ thở dài một tiếng. Tận cùng của nơi này có lẽ nhân hoàng đang ở đó. Nhưng mà y không có cách nào tham dự vào. Dù là Tổ Vũ gan to bằng trời, cực kỳ cường hãn, lúc trước hắn nói muốn đánh lên thượng giới nhưng lại là chưa từng đề cập tới việc chủ động đi ngược dòng nước, tham dự đại chiến kia. Bởi vì nơi đó có mấy chục đến trăm chủ nhân quy tắc. Ai đi thì người đó sẽ chết. Mạnh tới mấy thì cũng không thể ngu ngốc bất cần mạng như vậy được. Đại chủ vương chờ đợi không bao lâu thì Tổ Vũ đã trở lại. Bây giờ hắn đã đi lấy nhân chủ ấn và tình vụ ấn. Về phần phì cầu thì đã được Tổ Vũ đưa trở về trấn áp nhà cũ của Văn Vương, tránh cho nơi đó sụp đổ. Bắt đầu đi. Tổ Vũ cũng không nói nhảm, cất tốc bảo. Người mở tới đâu thì ta giúp người ngăn cản một đoạn tới đó. Phải thật nhanh, việc này cũng tương đương với mở đạo. Nhìn xem người có cảm ngộ sâu hay không. Sâu thì sẽ mở nhanh, ta cũng có thể cấp tốc bứt phá. Bằng không, ta khó mà kiên trì quá lâu. Được. Đại chủ vương không nói hai lời, trực tiếp vượt qua Trường Hà, trong nháy mắt bước vào nhánh sông. Đó là nhẫn đạo. Một tiếng nổ vang thật lớn, giờ phút này nhẫn đạo tức khắc đã nhô lên một mảnh, đó chính là gốc rễ kéo dài vào một bên. Việc đại chủ vừa muốn làm chính là đả thông đến nại đạo. Rất nhanh, một lỗ hổng hơn hai thước xuất hiện, mà trong thời không Trường Hà nước sông bắt đầu sát xuống, muốn dũng mãnh lao tới bên kia. Tổ Vũ khẽ quát một tiếng, tình vụ ấn cùng nhân chủ ấn đồng thời bộc phát, trấn áp Trường Hà, toàn thân bộc phát ra quy tắc chỉ lực. Nước sông chảy ngược xuống bị Tổ Vũ cưỡng ép trấn áp lại. Đại chủ vườn thì cấp tốc mở đường, y cảm ngộ cực kỳ sâu đối với cả hai đạo nhẫn nại, nên việc mở đạo rất thuận lợi. Y mở xa chừng nào thì Tổ Vũ trấn áp xa chừng ấy. Dần dần, Tổ Vũ đã có phần phải cố hết sức. Tốc độ mở đạo của đại chủ vườn cũng chậm lại. Tổ Vũ rất bất đắc dĩ. Chớ thêm một làm thiền nữa, ta không đủ thọ nguyên để thiêu đốt cho người đâu. Qua một hồi, đại chủ vườn đã mở ra một nửa. Mở đạo đại biểu cho cảm ngộ đại đạo chứ không phải cưỡng ép đánh xuyên qua là được. Lúc này, đại chủ vườn rõ ràng đã hơi quá sức. Vừa chậm rãi tiến lên, y vừa rơi vào trầm tư. Hiển nhiên, trong lúc mở đạo, cảm ngộ của y lại càng thêm sâu. Mà Tô Vũ cũng không quấy nhiễu y. Hắn chỉ im lặng tiếp tục chống đỡ. Chống đỡ thêm một hồi, đại chủ vườn lại tiếp tục. Tổ Vũ càng lúc càng phải trấn áp nhiều nước sông hơn, áp lực cực kỳ lớn ép cho hắn rất muốn thổ huyết. Thực sự là không tên nào khiến hắn bất lo. Ai nấy mở đạo đều phiền phức muốn chết. Hiện tại hồi tưởng lại thì vẫn là lão vạn tốt nhất, khi ông mở đạo chẳng cần Tổ Vũ phải làm gì. Lại qua hồi lâu, đại khái đã mở được 2/3. Mắt thấy đã sắp nối thông tới nại đạo rồi thì đại chủ vương bỗng nhiên bay lên. Tổ Vũ ngây ngần nhìn y. Ở đệt, người làm cái gì thế? Bệ hạ, ta tạm ngừng một lát. Ta sẽ quản lại đạo thử mở ngược về bên này. Người đùa ta đấy à? Tổ Vũ cắn răng quát. Nhanh lên, ta sắp không chịu hết nổi rồi. Đại chủ vương gượng cười gấp gáp xông vào nại đạo. Lần này mở từ đầu nên tốc độ nhanh hơn một chút, mà Tổ Vũ vẫn đang tiếp tục trấn áp hai bên. Trên thực tế, giờ phút này Tổ Vũ cơ hồ đã phải tiếp nhận áp chế tất cả nước sông, mệt tới mức hắn phải thở phì phò. Đại chủ vương tiếp tục mở đạo. Không bao lâu sau đã mở được tầm 1/4. Toàn bộ con đường còn lại không đến 10% là chưa được khai thông, mà tốc độ của đại chủ vương một lần nữa chậm lại. Tổ Vũ cắn răng nghiến lợi, má nó, rốt cuộc có làm được hay không? Nhìn vị này tràn đầy lòng tin nên ta còn tưởng rằng rất nhanh đã có thể đả thông toàn bộ kia kìa. Đúng là không thể khiến người ta bất lo tí nào. Đại chủ vương tiếp tục mở đạo, Tổ Vũ tiếp tục chống đỡ. 8%, 7%, 5%, cuối cùng đại khái còn thừa lại 3% là chưa bị xỏ xuyên. Hai đại đạo còn thiếu một chút xíu như vậy nữa thôi mà không cách nào khai thông. Tổ Vũ cũng là tuyệt thế yêu nghiệt, nhìn qua hắn bên hiểu rõ, việc này hẳn là không có cách nào cảm ngộ thấu triệt phần giữa đại đạo, cho nên lúc này mới bị khựng lại giữa chừng. Tổ Vũ thở dài một tiếng, lực lượng yếu ớt từ thời gian sách bắt đầu dập dờn, trấn áp nước sông, chỉ có thể sử dụng đến thời gian sách, bằng không Tổ Vũ thật sự không kiên trì nổi. Tề Vương bắt đàn đại chủ vô nhà người rốt cuộc khi nào mới cảm ngộ xong đây? Lúc bấy giờ, đại chủ vương cũng rất ngưng trọng. y cảm thấy mình đã cảm ngộ cực sâu đối với nhẫn nại đại đạo. Kỳ thật trước đó, y nghĩ mình có thể hoàn thành rất nhanh. Nhưng giờ phút này đã chủ vừa lại rơi vào trầm tư. Cảm ngộ của y đều đã hảo hết. Nhẫn nại đại đạo lại không đủ để đà thông, còn thiếu sót một thứ. Rốt cuộc là thiếu cái gì nữa? Đại chủ vừa lặng yên suy nghĩ. Y khoanh chân ngồi trong con đường vừa mở ra, đang tự hỏi xem đến cùng là y còn thiếu cái gì. Vì sao chút xíu ở giữa lại không một mực không cách nào đả thông? Điều này đại biểu cảm ngộ của y còn chưa được viên mãn. Đại chủ vừa nhắm mắt ngẫm nghĩ. Giờ phút này y không nhìn gì cả. Nhẫn nại, đại đạo có thể nhẫn nhịn, có thể ngủ đông. Cái khác đều có thể không để trong lòng. Mà Tô Vũ thì đang nắm rút nhìn y. Nhìn một hồi thì hắn nhịn không được giơ ngón giữa lên. Hắn biết lão gia hòa đại chủ vương gặp phiền phức rồi. Còn kém một tẹo nữa thôi. Tổ Vũ suy tư. Nhẫn nại đại đạo của đại chủ vương có chưa đủ thành thục sao? Vì sao lại không mở được? Áp lực của hắn càng lúc càng lớn, đã có dấu hiệu sắp gánh vác không được. Tên vừa bắt đạn, đại chủ vương kia là ai đã nói sẽ xong rất nhanh à? Tổ Vũ hơi nhíu mày. Sau một khắc hắn nổi giận mắng. Thử bộc phát đi. Đại chủ vương khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lên trên. Đại chủ vương nhìn về phía Tổ Vũ, ánh mắt mờ mịt. Tổ Vũ cả giận quát. Nhẫn nại, nhịn không được nữa thì cũng phải nhịn sao? Nhẫn nại là vì để bộc phát tốt hơn, không phải là một bực nhịn mãi. Một bực nhịn xuống thì chính là đồ đầu heo. Nhịn không được, vậy liền bộc phát. Người am hiểu ẩn nhẫn nhưng mà ẩn nhẫn đến mấy thì cũng phải bộc phát thì mới có thu hoạch. Nếu không bộc phát thì khác gì cục đá ven đường. Ánh mắt đại chủ vương lấp lấy. Nhẫn nại và bộc phát đó là hai hàm nghĩa hoàn toàn khác biệt. Trong lúc mở nhẫn đạo lại phải bộc phát được. Y không biết Tổ Vũ nói đúng hay không, nhưng lần này y cũng cảm nhận được áp lực của Tổ Vũ. Thậm chí hắn mơ hồ đã có khuynh hướng về thiêu đốt thọ nguyên. Đại chủ vương hít sâu một hơi. Y không thể hao phí thọ nguyên của Tổ Vũ thêm nữa. Cứ lý giải như thế đi. Có lẽ ta thật sự đã nhẫn quá mức. Nhẫn lại là vì để bộc phát mạnh hơn. Lý giải như thế có đúng không? Y không biết, nhưng y muốn thử. Sau một khắc, đại chủ vương vốn một mực bình tĩnh lại sôi trào sát khí, tựa như thủng thốt nổ bị nhìn lửa. Y đang bạo tạc, nhẫn đến cực hạn thì sẽ là cái gì? Bây giờ đại chủ vương đang nói cho mọi người biết, nhẫn đến cực hạn thì chính là bộc phát cực đại, mang theo phẫn nộ sát ý vô tận. Một chút xíu cuối cùng chưa được khai thông đã trực tiếp bị xông phá. Đại chủ vương trợn mắt, trong phút chốc y đã liên thông hai đầu đại đạo. Giữa hai đầu đại đạo, nước sông bắt đầu giao hội. Khí tức của đại chủ vườn lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được mà mạnh lên. Hai loại khí chất cực kỳ mâu thuẫn, không ngừng chuyển đổi. Nhẫn nại, bộc phát. Loại khí chất này liên hồi chuyển đổi hệt như tinh thần phân liệt. Mà Tổ Vũ thấy cảnh này thì nhẹ nhàng thở ra. Lão già hòa cuối cùng cũng thành công. Nếu còn không thành công thì Tổ Vũ sẽ mặc kệ ý. Hắn không có nhiều thọ nguyên để mà thiêu đốt nữa. Hắn cấp tốc rút đại ấn về, nhảy lên thời không trường hà. Mà ở chỗ đại chủ vương bấy giờ, dòng nước từ thời không trường hà cũng không còn chảy xuống, bởi vì trong con đường mới mở kia đã rót đầy quy tắc chi lực đến từ nhẫn nại đại đạo. Oanh! Một tiếng nổ vàng thật lớn, đại chủ vương phá không lao ra. Trong nháy mắt, y xuất hiện trước mặt Tổ Vũ, ánh mắt đầy phẫn nộ và xúc động muốn bộc phát. Khí tức của y cường đại hơn rất nhiều. Y nhìn về phía Tổ Vũ. Y của bây giờ và trước đó đã hoàn toàn khác biệt, không còn là vẻ khiêm tốn ẩn nhẫn nữa mà lại là biểu lộ tức giận bừng bừng phấn chấn. Bệ hạ, đa tạ. Địt, câu cảm tạ này sao giống như ta là kẻ thù giết cha người vậy? Tổ Vũ cạn lời, không thể làm gì khác hơn là nói. Không có việc gì. Bệ hạ, ngài rất bất mãn sao? Đại chủ vương chậm mắt tròn xoay. Ta nói lời cảm tạ mà người lại bất mãn như thế. Oanh... Đại chủ vương tỏ ra khí tức cường đại, tiến lên một bước, trợn mắt nhìn hắn. Bệ hạ không tiếp thụ cảm tạ của ta. Đệt con mẹ người. Tổ Vũ biết đại chủ vương đang cố gắng thích ứng với đại đạo của mình. Mấu chốt là lão tử không quen. Sau một khắc, Tổ Vũ giờ tình vụ ấn lên. Trong nháy mắt đại ấn đã đập xuống, huy quyền đánh tới hướng đại chủ vương. Đã sớm ngớ mắt ra hòa nhà người, đây là do người tự tìm nhé. Trong thời không trường hạ lập tức bạo phát đại chiến. Đại chiến kéo dài 7-8 phút, đợi đến khi đánh cho lão đầu tử thê thảm một trận xong, Tổ Vũ mới hừ một tiếng, sửa sang lại quần áo, lạnh lùng nói. Ra ngoài! Dứt lời, hắn đạp không bay đi. Phía sau đại chủ vương mặt mũi bầm dập cũng không bạo nộ nữa mà là khôi phục bộ dáng ẩn nhẫn cúi đầu, tỏ vẻ đáng thương đi theo Tổ Vũ ra ngoài. Thời không trường hạ lại lần nữa bị xé nứt. Tổ Vũ bước ra, đại chủ vương cũng lập tức theo sau. Lam Thiên sửng sốt nhìn đại chủ vương rồi lại nhìn sang Tổ Vũ, sau đó lại nhìn đại chủ vương. Nửa ngày sau y mới sợ hãi thốt lên. Người làm sao thế? Bộ dạng bầm dập của đại chủ vương là bị gì đây? Sau một khắc, Lam Thiên không còn giữ dáng vẻ tiểu nữ hài nữa. Trong nháy mắt y hóa thành một lão già họm hẹm, nhìn về phía Tổ Vũ nhu mật tình ý nói. Vũ Hoàng ca ca. Oanh! Đấm ra một quyền, Tổ Vũ nổi giận rồi. Dưới tay ta không có ai bình thường sao? Đánh bay Lam Thiên xong, hắn lại quay đầu lườm đại chủ vương. Đại chủ vương hết sức oan ức, vội giơ hai tay thành mình. Bệ hạ, ta vừa mở đại đạo nên có hơi mất khống chế. Còn y là cố ý. Chúng ta không giống nhau. Tổ Vũ hậm hực nhìn y chằm chằm. Vừa vặn giờ phút này Vạn Thiên Thánh đang đi tới. Nhìn thấy Tổ Vũ, ông vừa định mở miệng thì Tổ Vũ cả giận quát lớn. Lớn tuổi lắm sao? Ánh Vũ bọn họ đã mười mấy vạn tuổi đều là dáng vẻ thành niên. Hồng Mông mấy chục vạn tuổi cũng hóa thành thành người trẻ tuổi. Các người thì lớn lắm à? Làm ra cái dáng vẻ già cỗi họm hẹm để ai xem thế? Vạn Thiên Thánh lâm vào mờ mịt. Ta thế nào chứ? Ta bảo trì bộ dạng này đã rất lâu rồi. Chỉ là thuận theo tự nhiên thôi. Người trăm tuổi nên ta cũng chính là lão đầu tử mà. Trong đại điện, những người khác vừa mới cảm ngộ xong xuôi, nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài thì đều nhào nhào nghiêng tai lắng nghe. Thế nên một tràng mắng mỏ của Tổ Vũ đều lọt hết vào tai mọi người. Dầu bạc tóc trắng thì trông tiêu sái lắm chắc. Làm ra vẻ như lão bất tử ấy. Rốt cuộc là muốn ai buồn nôn đây hả? Trong đại điện, Mệnh Hoàng bất động thành sắc, màu trắng biến mái tóc bạc trắng của mình về thành màu đen. Ý là hiện tại Tổ Vũ đàn để tóc trắng nên không cho mọi người được để tóc trắng có đúng không? Ghét bỏ lão đầu tử rồi sao? Mệnh Hoàng trong nháy mắt hóa thành dáng vẻ trẻ trung. Một số vị hợp đạo vừa có dáng hình lớn tuổi, giờ phút này đều len lén hóa thân thành người trẻ tuổi. Nhất thời, nơi đây đều là tuấn nam mỹ nữ. Tổ Vũ đang nổi bão. Vạn Thiên Thánh và Lam Thiên đều bị mắng. Đây chính là người thần tín của hắn mà còn thế. Vậy thì mọi người cũng nên khiêm tốn một chút mới được. Lúc này, tốt nhất đừng làm náo động. Chờ Tổ Vũ bước vào trong đại điện thì triệt để ngây người. Toàn bộ căn phòng lúc này, nam thì anh tuấn, nữ thì mỹ lệ. Giống như đều chỉ chừng 20 tuổi. Tại hắn cứ như đã lạc vào bữa tiệc của đám nhóc choi choi. Hắn nhìn qua đám Mệnh Hoàng. Những người này trước đó đều là dáng vẻ giả cỗi hòm hèm, giờ phút này bỗng nhiên trẻ trung hẳn ra, nhìn mà khiến Tổ Vũ hơi khó chịu. Lại tưởng tượng tới lời mình vừa mới mắng, Vạn Thiên Thánh. Hắn thực sự cạn lời. Má nó, đám người này dành để phát hoàng rồi chứ gì. Hắn hơi bất lực nhưng cũng lười nhiều lời, mà lại hỏi sang chuyện khác. Đại chủ vương đã tấn cấp thiên vương, thật đáng mừng. Vạn tự trưởng, ngài thì sao? Vạn Thiên Thánh hơi chột dạ. Ta vừa bị người mắng một trận, người lại chuẩn bị tiếp tục mắng ta sao? Ông cấp tấp nói. Ta có thu hoạch rất lớn, cho ta 10 ngày. Không, 3 ngày. Trong 3 ngày ta sẽ tranh thủ có chiến lực thiên vương. Tổ Vũ hơi ngoài ý muốn. Thật sự có thu hoạch à? 3 ngày. Thế thì quá tốt. Tổ Vũ lại nhìn về phía Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương nghiêm mặt, lớn tiếng nói. Ta cũng cần 3 ngày. 3 ngày sau ta và Hạ Vô Thần sẽ bước vào nhị đẳng. Đừng tìm chúng ta gây phiền phức. Hình như Tổ Vũ đang muốn kiếm cớ để mắng người. Tổ Vũ hơi ngạc nhiên. Cũng thật là nhanh. Đây là có thu hoạch không nhỏ sao? Hắn lại nhìn về phía bánh nhân đậu. Trên khuôn mặt đầy lông của bánh nhân đậu lộ ra vẻ vô tội. Cái kia ta, tiểu hòa tử nhà ta là vĩnh hằng rồi. Y vội vàng giơ cục lông nhỏ ra trước mặt làm lá chắn. Về phần bản thân y thì cảm ngộ không nhiều lắm. Chỉ sợ bước vào thiền vương sẽ còn thiếu một chút. Sau đó Tổ Vũ quét mắt đến ai thì người đó liền vội vàng báo cáo tiến độ. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Hắn có phần ngoài ý muốn bởi vì ai nấy đều thu hoạch không tệ. Mà giờ khắc này trong đám người, Thiền Diệt bày ra vẻ mặt u oán. Người bỏ qua ta, người mau nhìn ta đi. Sau một khắc thì Tổ Vũ không hỏi, hắn ta nổi giận cắn răng cao giọng hô. Trong 3 ngày, ta sẽ bước vào tứ đẳng. Tổ Vũ nhìn Thiền Diệt một cái gật gật đầu. Ta đã nhìn ra. Tứ đẳng mà thôi, không lẽ ta lại nhìn không thấu người hay sao? Thật là. Thiệt Diệt thấy thế, tâm đều muốn lạnh, vội vàng nói. Ta muốn lên thượng giới, tới đó ta dùng đại bổng đập chết mấy tên thì ta liền trở thành tam đẳng. Ta muốn đi. Tổ Vũ đã nói dưới tam đẳng thì sẽ phải ở lại canh nhà. Như vậy hắn không được đi. Thiệt Diệt đương nhiên không chịu, hắn rất muốn lên thượng giới. Tổ Vũ nhướng mày. Người xác định. Thiệt Diệt, người đã đánh nhiều trận như vậy, hay là cứ ở hạ giới đi. Ở đây, người chính là đỉnh phong. Người đánh nhau thì cũng không thắng được. Dù bước vào tứ đẳng, người đi lên thượng giới thì khả năng cao là sẽ toàn bị ăn đòn. Người nhất định muốn bị đánh sao? Còn không bằng ở lại hạ giới thì hơn. Thiền Diệt nghiến răng nghiến lợi. Quá đâm tim rồi. Hắn lớn tiếng nói. Ta muốn đi. Nhịn không được, Tinh Hồng vương bát đàn kia đã mạnh hơn ta. Hiện tại Đại Chu Vương và Vạn Thiên Thánh đều sắp bước vào hoặc là đã bước vào Thiên Vương. Hồng Mông hình như cũng đã triệt để bước vào lĩnh vực này. Một khi Hỏa Vân Hầu cũng thẳng cấp thì giới chướng của Tổ Vũ sẽ có không ít Thiên Vương. Thiên Diệt tự biết mình mà còn không mau đuổi theo thì thật sự tới hít bụi cũng không có phần của hắn. Tổ Vũ nở nụ cười. Nói sau đi, 3 ngày sau ta sẽ công bố danh sách. Trong 3 ngày tới, mọi người hãy tự củng cố cảnh giới. Lần này quay lại đó, chúng ta sẽ không phải là cái yếu nữa. Làm Thiên Đại Chủ Vương, Vạn Thiên Thánh và Hỏa Vân Hầu đều sắp tấn cấp. Bánh nhân đậu có hơi đần. Thôi được rồi, đần thì cũng là nhị đẳng đỉnh phong. Ngoài ra còn có thêm những vị sắp bước vào nhị đẳng như Vân Thủy Hầu, Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương. Lần này thực lực của phe Tổ Vũ đã mạnh hơn lần trước một bậc. Còn có Phi Cầu nữa. Tổ Vũ đang cân nhắc xem có nên mời nó đi hay không. Về phần nhà cũ của Văn Vương, nếu không được thì người trước tiền để nhân chủ ấn của hắn ở lại đó, phối hợp với đại thủ trấn áp một đoạn thời gian thì vẫn có thể. Nếu cũng đem Phi Cầu lên thượng giới rồi lại tới thực thiết tập tìm cự trúc hầu. Tổ Vũ tính toán một hồi, chiến lực sẽ mạnh hơn chuyến đi lần trước rất nhiều. Còn có Đại Minh Vương nữa. Đại Minh Vương ở trong Minh Vương phủ đã thu hoạch không ít, nhìn tình huống của ông thì có lẽ rất nhanh sẽ bước vào tam đẳng. Đến lúc đó hẳn cũng có tác dụng lớn. Về phần Hồng Mông, tạm thời không có cách nào mang vị này đến thượng giới được. Tử linh giới vực vẫn cần người trấn áp. Cho đến bây giờ, đến giờ phút này, Tổ Vũ mới có thể thêm tự tin. Cảm giác như nhân tài dưới trướng đầm đúc, cường giả nhiều như mây. Còn cả Bánh Hấp nữa, nàng đã có chiến lực hợp đạo tam đẳng. Tổ Vũ đang cần nhất xem có nên mang nàng theo hay không. Một nhà ba cục lồng này vẫn luôn ra tay giúp đỡ mình. Mang họ theo thì có lẽ sẽ có thêm thu hoạch. Trong suy nghĩ hiển hiện, rất nhanh Tổ Vũ mở miệng. 3 ngày sau, ta sẽ công bố danh sách. 5 ngày nữa, cùng lên thượng giới. Đến lúc đó, kết lúc hắn biến mất cũng sắp tròn 10 ngày. Không biết trong 10 ngày qua, thượng giới có biến cố gì lớn hay không? Hết phần 1.